Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 767, thật có lời muốn nói. Cầu nguyệt phiếu, Lệ Phinh, lúc nào, lời của ngươi nhiều như vậy? Ngươi đây là tại biến tướng quan tâm ta sao? Tô Trần cười cười, Nam Cung Vũ, ta nhớ kỹ, bất quá, ngươi nói nàng là đệ nhất mỹ nữ. Chẳng lẽ so ngươi còn muốn đẹp? Lệ Phinh đột nhiên ngừng đi lại bước chân. Nàng nhìn về hướng Tô Trần. Ta có thể xác định nói cho ngươi. So ta đẹp? Làm sao? Động tâm không có. Khụ khụ. Tô Trần cười cười xấu hổ. Không có ý nghĩ kia. Có hay không? Trong lòng ngươi nắm chắc. Lệ Phinh, ngươi xác thực ăn dấm. Tô Trần nghiền ngẫm cười nói. Tiếp xuống. Lệ Phinh cùng Tô Trần không nói. Không bao lâu, đến rồi, Lệ gia đến rồi. Tiểu thư, hai cái thủ môn hộ vệ vô cùng cung kính địa đạo. Thứ nhất, Lệ Phinh thân phận xác thực cao, gia chủ độc nữ, có thể nghĩ. Thứ hai, Lệ Phinh cũng là Lệ gia trẻ tuổi nhất, đại người mạnh nhất, là Lệ gia kiêu ngạo. Lệ Phinh nhẹ gật đầu. Hai cái hộ vệ nhìn xem Lệ Phinh cùng Tô Trần đi vào Lệ gia. Sau đó, hai người nhìn nhau, trong mắt đều muốn nổ tung. Thậm chí, hai người đều không hẹn mà cùng dụi dụi con mắt. Bọn hắn thấy được cái gì? Tiểu thư vậy mà cùng một cái nam tử tay nắm tay. Điên rồi, đúng là điên. Người khác không biết, bọn hắn chẳng lẽ không biết. Đại tiểu thư từ nhỏ đã lạnh dọa người. Ba lượng tuổi thời điểm liền gương mặt lạnh lùng. Hơn nữa, phi thường chán ghét nam nhân. Lệ gia từ trên xuống dưới trẻ tuổi một đời thanh niên tài tuấn nhiều ít. Ngoại trừ Lệ Hình công tử bên ngoài, những người khác nhưng không có bất kỳ một cái nào dám truy cầu đại tiểu thư. Thậm chí, ngay cả cùng đại tiểu thư nói một câu cũng không dám. Theo bọn hắn nghĩ, đại tiểu thư đời này phần nhiều đều muốn một người, cả một đời đều biết đắm chìm ở tu võ bên trong. Nhưng trước mắt, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần, ngươi có thể buông ra tay của ta sao? Đi vào Lệ gia, Lệ Phinh âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù âm thanh lạnh, thế nhưng là, rõ ràng, có như ậy một tia cầu khẩn. Không buông. Tô Trần lắc đầu, dù sao, đợi đến nộ nha đấu võ tràng tin tức truyền đi, người nào không biết người Lệ Phinh đã có nam nhân, tên là Tô Trần, người còn muốn càng che càng lộ sao? Lại nói, người đáp ứng ta, có thể nắm tay ngươi. Lệ Phinh không lên tiếng, ngầm thừa nhận Tô Trần tiếp tục lôi kéo tay của nàng. Hơn nữa, nàng có chút khủng hoảng phát hiện. Chính mình dọc theo con đường này, từ nộ nha đấu võ tràng đến Lệ gia, trọn vẹn nửa canh giờ a, đều bị Tô Trần lôi kéo tay, mà nàng về sau đều quên, tựa như thói quen, tay của ngươi rất băng. Tô Trần đột nhiên nói, ta lôi kéo tay của ngươi, còn có thể cho ngươi che che tay, tốt bao nhiêu, ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng. Tiếp theo, tại Lệ Phinh trầm mặc thời điểm, Tô Trần lại nói, không được. Lệ Phinh kinh hãi, thoáng cái dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi đáp ứng ta, ngươi làm sao lật lọng? Ngươi cút cho ta ra Lệ gia. Đừng kích động được hay không? Hãy nghe ta nói hết. Tô Trần im lặng, nói, Lệ Phinh lạnh lùng phun ra một chữ. Rõ ràng ngay tại bộc phát biên giới, ta và ngươi một cái phòng, nhưng là không ngủ một cái giường, ta trải trên đất. Hơn nữa, người tu võ cơ bản đi ngủ chính là tu luyện. Tô Trần cười nói, vậy cũng không được, người khác biết chúng ta tại một cái phòng là tách ra ngủ được sao? Lệ Phinh trực tiếp lắc đầu, ngươi còn sợ người khác hiểu lầm. Tô Trần tiếu dung nồng nặc một chút. Không vừa vặn sao? Người thực chất bên trong không phải liền là nghĩ muốn rời xa tất cả quấy rầy sao? Đợi đến chúng ta ở chung tin tức truyền ra, cũng không có bất kỳ cái gì cái gọi là thanh niên tài tuấn sẽ truy cầu. Quấy giày ngươi đi, nhiều nhẹ nhõm, Lệ Phinh không lên tiếng. Tô Trần nói hình như có chút đạo lý. Tô tiểu tử, ngươi lần nữa mang nàng tới trong khe. Ngươi thật sự là quá hư quá hư. Cửu Ung Ngoạn Vị cười nói. Ta nói chính là lời nói thật. Có được hay không? Ta cũng là vì nàng tốt. Tô Trần có chút hủy khuất. Ta suy nghĩ một chút. Lệ Phinh nhăn đầu lông mày. Nàng tại tự mình tỉnh lại. Vì sao? Nàng giống như từng bước một lui thật nhiều. Mà Tô Trần được voi đòi tiên rất nhiều. Sau đó, nàng trong lúc bất chi bất giác, giống như nơi đó liền rớt xuống hố. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lệ gia quá lớn, đi vào Lệ gia còn phải trải qua một mảng lớn giả sơn, giả nước, chờ một chút mới có thể tiến nhập đại sảnh. Đi tới, đột nhiên, Tô Trần cùng Lệ Phinh đồng thời dừng lại. Bởi vì, bị chặn, trước mặt có người. Hơn nữa, là cái Tô Trần liếc mắt liền nhận ra người. Lệ Hình, tuyệt đối là Lệ Hình. Vì sao? Bởi vì, người này cùng Lệ Đồ chí ít có 7 phần tương tự. Đích thật là Lệ Hình. Lệ Hình giờ phút này băng lãnh như đao. Nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Lệ Phinh tay. Kéo ở chung một chỗ tay. Đôi mắt của hắn sắc bén khó mà hình dung. Toàn bộ Lệ gia truy cầu Lệ Phinh, chỉ có Lệ Hình một người. Những người khác không dám. Tại Lệ Hình trong lòng, đại tiểu thư tương lai chính là nữ nhân của hắn. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư cùng một cái nam nhân tay nắm tay. Như vậy một cái chớp mắt, Lệ Hình thậm chí tư duy đều nổ tung đến ong ong tê vang lên trình độ. Ta gọi Lệ Hình. Tiếp theo, Lệ Hình nhìn chằm chằm Tô Trần, phun ra như vậy như lưỡi đao đồng dạng 4 chữ. Nha, Tô Trần gật đầu, không nói hắn cũng biết. Nói cho ngươi, tên của ta là bởi vì ta nghĩ để ngươi biết giết ngươi người là ai. Lệ Hình từng chữ nói ra, sát ý đến cực điểm, xông thẳng lên trời, vô cùng kiên định, ngưng tụ. Lệ Hình nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là thấy được chính mình cửu nhân giết cha, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Khục, Tô Trần theo bản năng nhìn về hướng Lệ Phinh, có chút im lặng, các ngươi người nhà họ Lệ đều là không một lời nói. Liền muốn giết người sao? Lệ Phinh nhăn đầu lông mày, nàng vừa định muốn nói cái gì? Lệ Hình lại nói, đại tiểu thư, ta đối với ngài chi tâm, ngài biết, có lẽ ta cả đời này cũng không thể truy cầu tới ngài. Nhưng, Lệ Hình tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người khinh nhờn tại ngài. Theo Lệ Hình, Tô Trần giờ phút này lôi kéo Lệ Phinh, chính là tại khinh nhờn, đại tiểu thư thân thể, ai cũng không thể đụng, cho dù là tay, ai dám đụng, ai liền phải chết, ngươi tùy ý. Lệ Phinh lắc đầu, có chút không hiểu bực bội, vốn là bị Tô Trần khi dễ có chút cảm giác chính mình rơi trong hố. Hiện tại, lại đụng tới Lệ Hình cái này không biết nguyên cớ tồn tại. Nàng càng phiền, đa tạ đại tiểu thư. Lệ Hình đáy lòng là cuồng hỉ, đại tiểu thư vậy mà đồng ý hắn giết người. Tốt, thật tốt, chính mình nhất định không thể để đại tiểu thư thất vọng. Lệ Hình khóe miệng kéo qua một tia tàn nhẫn, sát ý đã tại thực chất hóa. Ở đáy lòng hắn, Tô Trần đã lên hẳn phải chết danh sách, tuyệt đối không có cái thứ hai khả năng. Ngươi còn có cái gì nghĩ muốn nói sao? Nói ra đi. Tiếp theo, Lệ Hình thản nhiên nói, nhìn chằm chằm Tô Trần, xem như lưu lại di ngôn đi. Cũng khó trách Lệ Hình như thế tự tin. Hắn là khung cực cảnh một tầng đỉnh phong, vô tận tới gần khung cực cảnh tầng 2, mà đối phương, tạo hóa cảnh 3 tầng. Hắn có lòng tin một chiêu chôn vùi Tô Trần, hồn phi yên diệt loại kia. Ta còn thực sự có một câu nghĩ muốn nói. Tô Trần quái dị sờ lên cái mũi,